Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 153, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ổ đang hóng dreamer nhà người ta mà lại dính luôn tới nhà mình. Cái thai trong bụng vợ tôi là sao đây? Không thể không nói, vị thanh hư đạo quân này đoán mệnh chuẩn quá mức. Không biết cô ấy có thể đoán mệnh cho ma không? Tôi muốn hỏi xem ý trung nhân của mình ở đâu. Tôi đã cô đơn suốt gần trăm năm nay rồi. Xin quỳ cầu mong host mở rộng dịch vụ đến cả địa phủ, Lương An Vãn. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, khuôn mặt cô lộ ra vẻ bối rối. Cô hoàn toàn không ngờ rằng khán giả ở địa phủ lại nhiệt tình gấp hàng trăm lần so với khán giả ở nhân gian. Bạch Vô Thường thu lại chiếc điện thoại, từ tốn giải thích. Hiện tại con số hiển thị ở góc trên bên trái là số người xem lại video, chỉ có vài vạn người, cũng thuộc dạng ít. Nhưng khi cô phát trực tiếp, địa phủ có thể xem đồng bộ, và số người xem lúc đó luôn đạt hàng chục triệu, thậm chí hàng tỷ. Lương An Vãn, cô kinh ngạc ngẩng đầu, biểu cảm phức tạp. Ma quỷ thích xem like của tôi đến vậy sao? Đúng thế, Bạch Vô Thường mỉm cười. Dù sao họ đã chết từ rất lâu, không còn hứng thú với những việc khác. Duy chỉ có huyền học là liên quan trực tiếp đến bản thân, nên họ rất để tâm. Trước khi Lương An Vãn xuất hiện, các hồn ma ở địa phủ chỉ có thể xem những thiên sư nửa mùa lừa gạt người ta trên cá mập áp. Mỗi lần thấy những người đó bịa đặt, đám âm hồn đều tức giận muốn nhào lên nhân gian để đấm họ. Giờ đây, tìm được một Lương An Vãn thực sự có khả năng, họ lập tức xem cô như báu vật, không chỉ theo dõi trực tiếp mà còn xem lại nhiều lần như thể đang thưởng thức bộ phim yêu thích. Nếu nói khán giả ở nhân gian chỉ có một phần nhỏ muốn dục Lương An Vãn ra video mới, thì khán giả ở địa phủ có thể nói là muốn điều đó gấp hàng triệu lần. Lương An Vãn hít sâu một hơi, dù đã trải qua nhiều chuyện lớn, cô vẫn cảm thấy khó mà tin nổi. Cô không ngờ rằng, ở âm phủ, mình còn nổi tiếng hơn ở dương gian. Bạch Vô Thường vuốt cằm suy nghĩ, rồi bổ sung, điều quan trọng nhất là số lượng hồn ma ở địa phủ còn lớn hơn rất nhiều. Nhưng vì điện thoại là món hàng hiếm, hồn ma bình thường khó có thể mua nổi. Chúng chỉ có thể trông chờ vào việc người thân ở nhân gian đốt xuống. Những hồn ma không có thân nhân nhớ tới và không có tiền mua điện thoại thì vô số kể. Nếu một ngày nào đó, địa phủ có thể phổ cập điện thoại, để nó đến tay mọi nhà, thì lượng người xem livestream chắc chắn sẽ đạt đến con số đáng kinh ngạc, vượt xa mọi sự tưởng tượng. Lương An Vãn lặng lẽ trầm tư, thì ra khi cô phát trực tiếp cho người, ma quỷ cũng đang chăm chú theo dõi. Không chỉ vậy, qua lời của Bạch Vô Thường, dường như ngay cả vị thần tôn cao cao tại thượng như Phong Đô Đại Đế cũng đã xem qua like của cô. Lương An Vãn hít một hơi lạnh, tâm trạng có phần hỗn loạn. Bạch Vô Thường không để ý đến sự thay đổi trong cảm xúc của cô, tiếp tục nhiệt tình gửi lời mời. Vậy, Lương Tiểu Thư không? Lương Đại Sư, xin hỏi cô có đồng ý hợp tác không? Hắc Vô Thường, người nãy giờ im lặng, lên tiếng bổ sung. Nếu Lương Đại Sư đồng ý, những món quà mà các âm hồn tặng cô trong lúc livestream trước đây, địa phủ sẽ không lấy một đồng, tất cả sẽ thuộc về tài khoản của cô. Hơn nữa, Phong Đô Đại Đế còn trích từ tài khoản cá nhân 9.000 tỷ minh tệ, coi như thể hiện thành ý hợp tác. Số minh tệ này sau khi cô qua đời, nhập địa phủ, có thể rút ra sử dụng ngay. Bạch Vô Thường cũng thêm vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với số minh tệ này, tôi dám chắc rằng chỉ cần cô qua đời, lập tức cô sẽ trở thành phú bà giàu nhất địa phủ. Cách chương.